những người khác có lẽ không biết trong bảo khố tử tinh có bảo vật gì. Nhưng cuồng sư tông có thể không biết sao? Thứ khác không nói, nhưng một mảnh lân của chân long kia lại là bảo vật vô giá. Chính là bảo vật từ khi tử tinh sáng lập tới nay. Qua nhiều năm như vậy vô số thiên tài tử tinh đều muốn luyện hóa long lân kia. Cuồng sư tông cũng thử qua, nhưng không người nào thành công. Cuối cùng chỉ có thể đem bỏ xó, để trong kho báu, tuy rằng không ai có thể luyện hóa long lân, nhưng không có nghĩa là nó không có giá trị. Ngược lại, giá trị của nó không thể lường được. Giờ long lân đã bị Dương Khai trộm đi, sao cuồng sư tông có thể từ bỏ? Hắn muốn cùng Dương Khai không chết không thôi. Tử tinh thành hôm nay chấn động, mỗi người đều cảm thụ rất rõ. Dư âm chiến đấu của những cường giả hư vương cảnh làm cho võ giả thực lực thấp hơn cảm thấy lo âu. Thời khắc này lại thấy nhiều chiến hạm đồng loạt xuất động như vậy. Người ngu cũng biết tử tinh đã xảy ra đại sự, chỉ là không ai biết chính xác có chuyện gì. Trong tinh không, Dương Khai rất nhanh đuổi kịp chiến hạm của Hằng La Thương Hội. Thần niệm truyền âm, cửa chiến hạm mở ra. Dương Khai vọt vào, liền thấy đám người thần đồ đang đợi mình. Dương huynh, thần đồ ôm quyền, thần sắc ngưng trọng, tân cứu mạng, thần đồ kiếp này khó quên. Ngày sau nếu có sai phái chỉ cần nói một tiếng. Dương Khai cười ha hả, thần đồ huynh nghiêm trọng rồi, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Người một nhà, thần đồ lộ vẻ nghi ngờ, nhưng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ là Dương Khai khách khí mà thôi. Bất quá Dương Khai có thể nói như vậy làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Biết Dương Khai không vì thực lực tăng lên mà xem thường hắn. Cách chương.